Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 102, chính cô đã cướp đi cuộc đời của tôi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhược hâm dẫn theo trợ lý xách túi lớn túi nhỏ phía sau. Khi chạm mặt Diệp Ninh Uyển, nụ cười trên mặt cô ta còn chưa kịp biến mất đã đột nhiên đông cứng lại. Diệp Ninh Uyển, sao cô lại về đây? Diệp Nhược hâm nhìn Diệp Ninh Uyển từ trên xuống dưới với bộ dạng quần xót jean. Rồi lại nhìn Đường Nguyễn Nguyễn đang đi phía sau Diệp Ninh Uyển, khoanh tay, cười lạnh một tiếng. Diệp Ninh Uyển, nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác này của cô, chẳng lẽ bị nhà họ Bùi trả hàng rồi không còn chỗ nào để đi sao? Một người phụ nữ dơ bẩn như cô, ngay cả tên phế vật Bùi Phượng Chi kia cũng chẳng thèm lấy cô. Diệp Nhược hâm đẩy Diệp Ninh Uyển ra, đắc ý giạt rào bước vào cổng lớn nhà họ Diệp, đứng trên bậc thang cao vời vợi, vênh váo nhìn xuống Diệp Ninh Uyển. Chẳng lẽ cô vừa khóc lóc van xin nhà tôi cưu mang, rồi bị mẹ tôi đuổi ra đấy à? Cô ta cười ha hả đầy mỉa mai, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một đại tiểu thư nhà họ Diệp tao nhã, cao quý thường ngày. Dù sao ở đây toàn người nhà, cô ta chẳng cần phải giả vờ làm gì. Diệp Ninh Uyển đảo mắt, liếc xéo cô ta với vẻ mặt. Cô có bị ngất không vậy? Não có vấn đề thì tìm bệnh viện mà khám, đừng có suốt ngày lượn lờ khoe khoang. Không ai ngưỡng mộ cái chỉ số IQ thấp kém của cô đâu. Diệp Nhược hâm bị Diệp Ninh Uyển chọc tức đến mức mặt mày tái mét. Diệp Ninh Uyển, cô. Diệp Ninh Uyển lười đôi co với loại người ngu ngốc như Diệp Nhược hâm. Nhưng ngay khi cô xoay người định rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy trên cổ Diệp Nhược hâm có một sợi dây chuyền màu vàng kim. Sợi dây chuyền vàng kim đó còn xen lẫn một sợi dây đỏ, chính là sợi dây của miếng ngọc bội của cô. Ánh mắt Diệp Ninh Uyển chợt lóe lên, sải bước tiến tới, túm lấy sợi dây chuyền vàng kim trên cổ Diệp Nhược hâm, giật mạnh xuống. A, Diệp Nhược hâm kêu lên một tiếng thảm thiết, cô ta ôm cổ, oán hận trừng mắt nhìn miếng ngọc bội bằng phỉ thúy trong tay Diệp Ninh Uyển, lập tức cuống lên. Diệp Ninh Uyển, đồ tiện nhân này, bây giờ cô còn dám cướp đồ của tôi. Trả lại cho tôi. Diệp Ninh Uyển sau khi xác định miếng ngọc bội bằng phỉ thúy kia chính là của mình. Lập tức cất đi, nghiêng người lùi lại nửa bước, né tránh thân ảnh Diệp Nhược hâm đang nhào về phía mình. Diệp Nhược hâm nhào hụt, chân trượt một cái, trực tiếp ngã nhào từ trên bậc thang xuống. A, Diệp Nhược hâm kêu thảm thiết một tiếng, ôm đầu gối ngã xuống đất, hai mắt đỏ ngầu giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển, trong mắt toàn là lửa giận ngùn ngụt. Diệp Ninh Uyển, đồ điên, đồ cướp. Diệp Ninh Uyển bước xuống bậc thang, hung hăng đạp một cái vào Diệp Nhược hâm đang cố gắng bò dậy, dẫm lên vai cô ta, cao ngạo nhìn xuống. Cô nhướng mày, cười khẩy, đồ của cô, cướp được, trộm được, đều là đồ của cô sao? Không ngờ mặt mũi đại tiểu thư nhà họ Diệp lại dày đến thế. À, tôi quên mất, đại tiểu thư Diệp đây xưa nay vẫn luôn thích dùng đồ tôi đã dùng rồi. Năm đó Bùi Minh Hàm tặng tôi quần áo, giày dép, túi sách, trang sức, chẳng phải món nào cô cũng muốn cướp sao? Diệp Nhược hâm bị dẫm lên vai, đau đớn dữ dội, vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Diệp Ninh Uyển, chỉ có thể nằm ngửa ra đất, giống như một con rùa bị lật ngửa, trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển. Cô ta gào thét khàn cả giọng, đó là của tôi, là đồ thuộc về tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ đó vốn dĩ là của tôi, là cô chiếm đoạt thân phận của tôi bao nhiêu năm nay. Tôi mới là đại tiểu thư đích thực của nhà họ Diệp, dựa vào đâu cô lại có thể có được nhiều thứ tốt như vậy? Cô ta cố gắng vươn cổ, giọng nói càng lúc càng the thé, ánh mắt cũng càng lúc càng điên cuồng. Ba mẹ là của tôi, đại tiểu thư nhà họ Diệp là tôi, anh trai là của tôi, Bùi Minh Hàm cũng là của tôi, cô chỉ là một tên trộm cướp đi cuộc đời của tôi. Đồ cướp, cả đời này cô đáng lẽ phải sống ở tầng lớp đáy. Cố gắng vùng vẫy như một con sâu bò. Cô đáng lẽ phải đi bán, phải bị người ta ngược đãi, phải là người phụ nữ sơ bẩn, hèn hạ nhất, đó là cái giá mà cô phải trả. Diệp Ninh Uyển lạnh lùng nhìn Diệp Nhược hâm đang phát điên dưới chân mình, ánh mắt tĩnh lặng và lạnh lẽo, trong lòng không còn chút dục vọng muốn tranh cãi như năm xưa nữa. Cô khẽ cười một tiếng, thương hại và lạnh lùng nhìn xuống Diệp Nhược hâm, từng chữ nói. Cách chương.